Chương 295, xin lỗi tha thứ. Xạ cả kỳ giã học viên, chính là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, trong sân trường khắp nơi tràn đầy ồn ào náo động âm thanh, còn có ăn cơm trưa tụ chung một chỗ nói chuyện trời đất cát. Tiểu Bào đi tới trường học cửa xạ hoa gỗ, khi tiến vào vườn trường thời điểm, bị làm hết phận sự bảo vệ cửa cản lại. Hắc, tiểu gia hỏa, cái này có thể không phải ngươi nên tới địa phương, ba ba của ngươi mụ mụ đâu chỉ có 4 tuổi xạ hoa gỗ. Ghim hai cái khả ái tóc thắt bím đuôi ngựa, ăn mặc màu trắng váy liền áo, thoạt nhìn giống như là một cái tiểu thiên sứ. Thế nhưng, mặc dù nàng phi thường khả ái, nhưng cũng không thể tiến nhập trong nước trường học. Một phần vạn gây nên phiền phức, cũng không có gánh chịu nổi trách nhiệm này. Nhìn như là một ngọn núi che ở trước mặt ngoài cửa, tiểu đình chỉ ý thức dừng bước lại, hai tay ôm ngực, sợ nhìn cái này thúc thúc. Không cần phải sợ, thúc thúc không phải phần tử xấu. Ba ba của ngươi mụ mụ đâu một người cũng không thể chạy loạn, lo lắng bị phần tử xấu bắt đi a chứng kiến tiểu cô nương ánh mắt sợ hãi, bảo vệ cửa cười ngồi xổm xuống, lần nữa hỏi. Động tĩnh bên này để ở phụ cận nghỉ ngơi một ít học sinh thấy được, cũng từ từ tụ lại qua đây, nhìn phía ngoài cửa trường tiểu dừng chỉ trỏ, mang trên mặt thiện ý thưởng thức mỉm cười. Đáng yêu như vậy tiểu cô nương, vô luận người nào chứng kiến, đều sẽ không kiềm hãm được thích. Cái kia, ta là tới tìm người. Xin hỏi xạ cái rủ gì là ở nơi đây đến trường sao bị nhiều người nhìn như vậy, cho dù tiểu rừng có đôi khi rất to gan, nhưng lúc này cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Nhưng ngẫm lại vừa rồi phát sinh sự tình, của nàng sợ cùng khẩn trương dường như cũng biến thành không có mãnh liệt như vậy. Vì ba ba cùng ca ca, nàng nhất định phải tìm được cái kia xạ cái rủ gì, sau đó hướng hắn nói xin lỗi, thỉnh cầu đối phương tha thứ. Nghe được tiểu rừng nhắc tới xạ cái rủ gì tên, ngoài cửa biểu tình lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm tiểu dưng nhìn thoáng qua, sau đó trở lại phía sau trong phòng gác cửa, cùng đồng sự nói một lần. Đáng tiếc, đồng nghiệp của hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy là dựa theo nội quy trường học, không có được phê chuẩn nói, là tuyệt đối không cho phép ngoại giới người xa lạ tiến vào trường học. Nhưng là nếu như cái này nhân loại cùng cái kia xạ cải dù gì có quan hệ, vậy chớ bàn những thứ khác. Mấy ngày nay, cái kia hai cái đắc tội xả cái dù gì học sinh gặp phải như thế nào hạ tràng, bọn họ nhưng là tương đương tinh tường. Cuối cùng, không cách nào làm chủ bọn họ, vì mình an toàn, vẫn là quyết định để tiểu dừng đi vào trường học. Coi như bị phát hiện, miễn là nói lên xả cái dù gì tên, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì a suy nghĩ như thế, ngoài cửa mở ra bên cạnh cửa hông, thả tiểu dừng tiến vào. Vì pho nở dê ngư a tiểu ra hỏa lạc đường. Hắn còn hảo tâm tìm một cái nữ học sinh, để cho nàng cho tiểu dừng dẫn đường. Lúc này dù gì, mới vừa cùng cổ tổ ngộ hạ các nàng ở nhà ăn xong cơm trưa, đang nghỉ ngơi bên trong. Tại bọn họ đi ăn cơm cái bàn phụ cận, xạ cả kỳ giã học viên ba cái niên kỷ, đối với mình dung mạo và khí chất có nhất định tự tin các nữ sinh, tất cả đều ngồi ở chỗ này. Tuy là bởi vì có cổ tổ ngộ hạ sự hiện hữu của các nàng, mà không cách nào cùng dù gì đáp lời. Có thể vẹn vẹn chỉ là ở bên cạnh nhìn, nghe dù gì thanh âm, cũng đủ để khiến người thỏa mãn. Thời kỳ này các nữ hài tử, chính là đối với yêu đương mơ hồ, mối tình đầu thời điểm. Có đôi khi bọn họ cũng sẽ xì xào bàn tán, thảo luận có quan hệ dù gì đề tài của. Làm dù gì đưa mắt chuyển qua trên người các nàng thời điểm, căng thẳng nữ hài sẽ trở về một cái xấu hổ mỉm cười, to gan nữ hài thì biết đánh một cái bắt chuyện. Đúng lúc này, nữ sinh kia dẫn một cái rõ ràng không phải cái trường học này người vào được. So với tiểu khả ái xạ họa gỗ mới vừa đi vào nhà ăn, liền khiên động ánh mắt mọi người. Bao quát dù gì bọn họ một bàn này, cũng sắp ánh mắt đầu qua đây, chứng kiến từ bên ngoài đi tới con này tiêu chuẩn tiểu lõ ly, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng kinh diễm thần sắc. Đồng dạng, xạ họa gỗ cũng liếc nhìn như hoàng đế một dạng, bị chúng nữ vây quanh ở trùng quy xạ cải dù gì. Trực giác nói cho nàng biết, cái kia đẹp trai đại ca ca, chính là nàng chuyến này mục tiêu. Sau đó, dẫn đường nữ sinh cũng xác nhận suy đoán của nàng. Tiểu muội muội, cái kia đại ca ca chính là ngươi người muốn tìm dẫn đường nữ sinh quay đầu hướng tiểu rừng nói một tiếng, sau đó đi tới rủ gì bản của bọn họ trước, đem xạ họa gỗ tìm hắn sự tình nói một lần. Nghe được cái này khả ái tiểu lò ly là tới tìm chính mình, dù gì trong mắt nghi hoặc sâu hơn. Nếu như tìm đến mình chính là Alins, hắn còn có thể lý giải. Nhưng trước mắt cái này tiểu gia hỏa, hắn dám khẳng định chính mình chưa từng có thấy qua. Bởi vì dáng dấp đáng yêu như vậy tiểu lõ ly, miễn là từng thấy, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Hơn nữa còn có thể là, không cho nở thủ đoạn đem nàng biến thành chính mình độc chiếm. Đây là, Sa Hoa Gỗ cũng cùng đi theo đến rồi dù gì phía trước của bọn hắn. Xin hỏi, ngươi chính là xạ cải dù gì quân sao tiểu rừng xác nhận hỏi, thanh âm thanh thúy huyền chuyển, mang theo tiểu hài tử đặc hữu non nớt, mềm liên tục, dây thanh hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn phát rủ. Nhìn trong trọc tầm mắt mọi người đồng thời rơi vào dù gì trên người, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Những thứ này trong tầm mắt bao hàm ý tứ hết sức rõ ràng coi như ngươi chưa thỏa mãn dục vọng, nhưng là tìm như vậy tiểu cô nương, cũng quá đáng đi huy huy, các ngươi cũng không nên hiểu lầm, coi như là đối với Alins, ta đều không có làm ra vượt rào cử động, huống chi là cái này tiểu tử, các ngươi cũng không nên oan uổng ta dù gì một bộ da vẻ vô tội, cười khổ giải thích, còn lấy ra Alins làm nêu ví dụ. Đáng tiếc, tâm tư đơn thuần cổ tổ ngộ hạ tin, có thể người khác nhưng chưa chắc. Nhất là sẽ xù nạ cùng hỉ cả gì, cùng với tận mắt thấy muội muội bị dù gì ăn hết ổ tồn. Cái kia nồng nặc hoài nghi ánh mắt, để hắn cảm thấy phi thường không phải tự nhiên. Không hề quấn quýt vấn đề này, dù gì ly khai chỗ ngồi, đi tới xạ hỏa gỗ trước mặt ngồi trồm hồn xuống, nhìn ngang cái này khả ái tiểu ra hỏa hỏi. Ngươi là nhìn dù gì trên mặt cái kia ôn nhu mỉm cười, xạ hỏa gỗ tâm lý bất an hơi chút bình tĩnh một chút. Trước khi tới, nàng còn tưởng rằng cái kia để ca ca thụ thương, ba ba nổi giận xả cải dù gì là một cái người hết sức đáng sợ. Dễ thân mắt thấy đến, mới phát hiện lại là đẹp trai như vậy một cái đại ca ca. Nàng dùng tay nhỏ bé nhẹ chật cái này ngay cả quần áo làn váy, nhăn nhó vài cái, nói ra thân phận của mình. Tên của ta là xả hỏa gỗ, mạ cổ tỏ ý tù là ca ca của ta, ngươi là mạ cổ tỏ ý tù mội mội nghe được trước mắt con này tiểu ló lì tự giới thiệu. Dù gì ngay lập tức sẽ minh bạch nàng nguyên nhân tìm đến mình. Cái khác nghe được xạ họa gỗ thanh âm người cũng giống vậy. Khai giảng tuần lễ này tới nay, mạ cổ tỏ ý tủ cùng bằng hữu của hắn tài sủ kẻ xạ họa nạ gà nhưng là đã thành toàn bộ trường học nhân vật phong vân. Mặc dù là mặt trái mà bọn họ ngày hôm qua thụ thương nằm viện sự tình, tự nhiên từ lâu ở trong sân trường truyền lưu. Lúc này mạ cổ tỏ ý tủ muội muội tìm tới, hiển nhiên là tới thỉnh cầu xạ cải đồng học tha thứ. Ân, ta muốn xin ngươi tha thứ cho ca ca ta, hắn không phải cố ý tàng bạn gái ngươi ảnh chụp. Tiểu Dương lấy dũng khí, nhìn thẳng dù gì con mắt, lớn tiếng nói. Sau khi nói xong, thân thể của hắn dùng sức cong xuống phía dưới, biểu đạt tay nấy của mình. Xin lỗi thân thể nho nhỏ khe run, túi đầu Tiểu Dương đóng chặt lại con mắt, đang không có đạt được trả lời phía trước, vẫn bảo chỉ cái dạng này. Ở nàng tâm lý, cũng chỉ biết cái này xin lỗi phương thức. Nhìn tiểu rừng thay thế mình ca ca nói xin lỗi dung cảm tư thế, hết thể nữ sinh trong lòng cái kia mảnh nhỏ mềm mại địa phương bị sâu đậm xúc động. Đồng thời, các nàng trong lòng cũng đối với mạ cổ tỏ ý tủ tràn đầy vô tận oán nghiệm. Chỉ bằng cái kia mạ cổ tỏ ý tủ, cư nhiên sở hữu đáng yêu như vậy dung cảm muội muội, thật là không có thiên lý dù gì làm một cái khác đương sự, sự kiện căn nguyên cặt giả cổ tổ nổ hạ, cũng bị tiểu rừng nói xin lỗi cảm động. Nàng ly khai chỗ ngồi, đi tới tiểu rừng trước người, ngồi xổm xuống, đỡ dậy thân thể của hắn. Tiểu rừng, đứng lên đi nhìn xạ hỏa gỗ, cổ tổ ngộ hạ cũng cảm giác dường như thấy được muội muội của mình, đều là đáng yêu như thế, hơn nữa vì mình thân nhân, có thể trả giá tất cả. Đại tỷ tỷ, ngươi là bị đỡ dậy tiểu rừng nhìn trước mắt cái này so với á nỉm bên trong vai nữ chính xinh đẹp hơn khả ái đại tỷ tỷ, ánh mắt lộ ra ước mơ thần sắc. Ta là dù gì nữ bằng hữu. Ca ca ngươi vô tấm hình kia, chính là ta đối mặt khả ái tiểu rừng, cổ tổ ngộ hạ biểu hiện phi thường thông dong, mỉm cười giải thích. Sau đó, ở tiểu rừng chờ mong ánh mắt khẩn cầu bên trong, nàng quay đầu xem cùng với chính mình bạn trai dù gì. Dù gì, cứ tính như thế đi, ý ý đằng đồng học cũng đã chịu đến dạy dỗ mà cổ tỏ ý tù mấy ngày này cụ thể từng trải, cổ tổ ngộ hạ cũng không tin tưởng, nhưng khi nhìn tiểu rừng, thiện lương mềm lòng nàng. Căn bản là không có cách cự tuyệt đối phương cái kia ánh mắt khẩn cầu. Hơn nữa, coi như là nghe được một bộ phận kia, đối với cổ tổ ngộ hạ mà nói, nên tính là chịu đến rất lớn dạy dỗ. Cổ tổ ngộ hạ đối với cuộc sống bây giờ phi thường thỏa mãn, cũng không muốn bởi vì một kẻ không quen biết mà bị quấy rối. Cổ tổ ngộ hạ sau khi nói xong, người khác cũng sắp ánh mắt rơi vào dù gì trên người, đại bộ phận đều mang đồng tình. Dù gì trầm ngâm một hồi, ánh mắt không kiềm hãm được rơi vào tiểu rừng trên người, con mắt ở chỗ sâu trong mang theo nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Tuy là hắn tự nhận là chính mình không phải quỷ súc, có thể đối mặt đáng yêu như vậy tiểu lõ ly, đơn giản buông tha, cảm giác cũng quá đáng tiếc. Nhất là ở dù gì ở sâu trong nội tâm, đối với hết thể xinh đẹp nữ tính, dường như trời sinh thì có một cỗ nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Mà đổi thành bên ngoài một cái thúc dục hắn đối với nữ nhân khát vọng vô bờ bến nguyên nhân, là hắn phát hiện, từ hắn ăn hết chỉ rượu xạ, sau đó không ngừng cùng những nữ nhân kia phát sinh quan hệ thân mật tới nay, hắn từ sanh ra được liền có lực lượng, dường như trở nên càng mạnh mẽ hơn. Từ nhỏ thời điểm, dù gì cũng đã đang suy đoán, lực lượng của chính mình dường như cùng nữ nhân có quan hệ, mà theo thời gian trôi qua, hắn tiến nhập tiểu học, cùng cái khác nữ hài tử từng có tiếp xúc tới nay, sức mạnh kia đã ở nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cho nên, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha đưa đến trước mắt khả ái cô bé. Cầu thả cầu vô tốt.